Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, phần 266. Chương 207. Lật xe một lát về sau. Hé két phòng nội, Ares dựa vào hé két mép giường ngồi, cùng với răng rắc tiếng vang. Đêm này khối xối mật ong bánh ngọt ăn đi xuống. Sau đó nói: Này khối bánh ngọt hương vị không tồi a. Xem ra tay nghề của ta lại tiến bộ. Ở hắn phía sau, ngồi ở chính mình trên giường, cùng hắn dựa lưng vào nhau, đem đầu vùi vào chính mình hai chân chi gian, hé két nghe vậy, nhịn không được ngẩng đầu lên, nàng trên mặt mang theo một chút đỏ ửng, nhìn chính mình trần nhà, sau đó hỏi: Ta nói Ares, a, ngươi nên sẽ không chính là vì ăn ta này khối bánh ngọt mới gạt ta đi. Ares nghe vậy thật dài mà thở dài. Này khối bánh ngọt chính là ta làm tới hiếu kính ngươi. Lão sư, ta chính mình muốn ăn, nói ta chính mình không thể làm sao. Nói cũng là, hé két cũng đi theo thở dài. Sau đó nàng bỗng nhiên đề cao thanh âm. Kia hiện tại cái này tình huống chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ a? Ngươi nhưng thật ra nói a. Ares không nói gì. Hắn cảm giác được dựa vào chính mình sau lưng, phía sau lưng kề sát chính mình hé két nhiệt độ cơ thể. Minh Nguyệt nữ thần giờ phút này thân thể nóng lên. Hiển nhiên nàng trước mắt cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài đến như vậy không sao cả. Ares thầm chỉ có thể như vậy cảm giác được nàng tim đập. Hiện tại hé két tim đập đến đặc biệt đến mau. Đương nhiên, Ares chính mình tim đập cũng không hảo đến chỗ nào đi. Hắn trầm mặc cả buổi, cũng chỉ có thể nói: Ai, ta xem thường tình yêu lực lượng. Đúng vậy, này không có gì hảo khó có thể thừa nhận. Ares thật là xem thường tiểu Eros lực lượng. Hắn đơn nghĩ lấy chính mình cùng hé két thần cách cấp bậc, tiểu Eros tình yêu chi mũi tên nhiều nhất cũng khiến cho hai người trong lòng sinh ra một cổ xúc động thôi, ảnh hưởng không được cái gì. Nhưng mà Ares lại theo bản năng mà xem nhẹ hắn cùng hé két đối lẫn nhau ý tưởng. Chính mình cầu nhiều năm như vậy, Hy Lạp chúng thần duy nhất một cái biết hắn này đó bí mật người chính là hé két. Hé két là hắn ân sư, dạy hắn ma pháp, cho hắn che chở, lại vô tư mà giúp hắn nhiều như vậy. Hơn nữa bản thân vẫn là cái hoàn toàn phù hợp nữ thần, định nghĩa mỹ thiếu nữ. Ares thân là bình thường nam tính, hắn trong lòng đương nhiên không thể tránh né mà sẽ đối hé két sinh ra hảo cảm, mà hé két giúp hắn nhiều như vậy, muốn nói trong lòng đối hắn không cảm giác phỏng chừng cũng là giả. Bởi vậy tiểu Eros tình yêu chi mũi tên vừa lúc liền thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ở Ares cùng hé két khờ khạo dường như ăn Athena sai sử kia hai mũi tên về sau, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, bọn họ thật sự yêu lẫn nhau, không chỉ có như thế. Hai người trong lòng còn có một cổ mãnh liệt mà tưởng cùng đối phương lăn giường khát vọng. Hơn nữa, hai người hiện tại liền ở hé két khuê phòng chung. Hé két dưới thân chính là nàng chính mình giường, nơi này cũng thực an toàn. Hai người liền tính là làm cái gì, cũng không có người dám đến quấy rầy bọn họ. May Ares cùng hé két định lực hơn người, cố kiềm nén lại chính mình loại này xúc động. Bằng không này một đợt qua đi, Athena trực tiếp liền có thể tuyên cáo thắng lợi, đừng nói những cái đó hư. Nghe được Ares cảm thán, Hecate có chút sinh khí. Ta hiện tại vừa thấy đến ngươi liền nhịn không được tưởng đẩy ngã ngươi. Chính ngươi nói làm sao bây giờ? Nhịn một chút sao? Kỳ thật ta cũng tưởng. Ares dõng dạc mà nói. Ta nhớ rõ tương lai Athens sẽ có cái gọi là Plato học giả. Hắn khởi xướng chính là nam nữ chi gian tinh thần luyến ái. Hắn cho rằng theo đuổi tâm linh câu thông cùng lý tính tinh thần thượng thuần khiết tình yêu mới là chân chính tình yêu. Để ý linh giải thoát thân thể mà hướng tới chân lý thời điểm, lúc này mới là nhất giống. Hecate trầm mặc một chút, sau đó hỏi, người nói những lời này, chính ngươi tin sao? Này, Ares nhỏ giọng đáp, ta cũng không tin, tương lai nào đó đảo quốc thượng tầng gia không nghèo ngưu đầu nhân vở. Đó là đối loại này Plato thức tinh thần luyến ái một loại bác bỏ. mà trường kỳ tẩm dâm tại đây Ares. Đương nhiên cũng không tin này đó, vì thế hé két cả giận nói. Vậy ngươi còn không nghĩ cái biện pháp? Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng đối Athena đầu hàng? Sau đó cùng nàng dã tâm cùng chết ở trăm năm về sau sao? Không nghĩ, Ares lắc lắc đầu sau nói. Kia lão sư, chúng ta về sau cũng chỉ có thể chịu đựng. Chúng ta tốt nhất đem bản thể đặt ở hai cái địa phương. Dùng đưa tin phương thức giao lưu. Người cảm thấy đâu, cũng chỉ có thể như vậy. Hecate bình phục một chút tâm tình của mình. Cõng mặt nói, vậy ngươi còn không mau đi làm thông tin ma thuật đạo cụ. Gấp cái gì? Ares lắm mồm nói. Lão sư, chẳng lẽ ngươi muốn nhịn không được sao? Vừa mới nói xong, hắn trên mặt đã bị Hecate đi chân trần đá một chân. Minh Nguyệt nữ thần tức giận mà một chân đem chính mình đệ tử đá ra khuê phòng. Nhân tiện dùng ma pháp đem cửa phòng gắt gao đóng lại, trong môn chỉ truyền ra nàng nổi giận đùng. Đùng thanh âm, còn không mau đi. Ares nghe ra đến chính mình lão sư lần này là thật sự tức giận. Lập tức cũng không dám lại ở nàng cửa dừng lại. Vội vàng rời đi Hecate thụ cung, chờ đến xác nhận Ares rời đi về sau. Trên giường Hecate căng chặt thân thể mới thư hoãn xuống dưới. Nàng dùng ma pháp gọi tới một mảnh nước trong, ngưng tụ thành một mặt thủy kính. Sau đó thấy được trong gương chính mình bộ dáng tím phát nữ thần hai má giống như đào hoa giống. Nhau đỏ tươi, mặt mày doanh doanh, ánh mắt còn có một tia xuân sắc. Thực rõ ràng chính là động tình, cái này bổn đồ đệ, nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng. Hecate che che chính mình gương mặt, nhịn không được nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Mặt khác một bên, Ares đi ra thụ cung sau, vừa lúc gặp phải ở trong sân quét rác Hải Đức kéo, này ngốc xà nhìn đến Ares trên mặt đỉnh một cái. Màu đỏ chân nhỏ ấn đi ra Hecate khuê phòng, tức khắc đại kinh thất sắc, chỉ vào Ares hô, người phi lễ chủ nhân thất bại, người cái này phế vật. Ares giận dữ, túm lên thụ cung bên dựa vào, nguyên bản là Hecate dùng để giáo huấn Cerberus gậy gỗ. Liền đem Hải Đức kéo ấn trên mặt đất đánh một đốn mông. Sau đó mới vỗ tay đi vào bên cạnh loại nhỏ ma thuật xưởng, lợi dụng cái này loại nhỏ xưởng bên trong. Hiện có tài liệu, Ares thực mau liền làm ra tới hai cái dùng cho nhau thông tin tiểu ngoạn ý nhi. Hắn đem trong đó một cái lưu tại trên người. Sau đó đi vào ngoài cửa, đem một cái khác tiểu đạo cụ đưa cho Hải Đức kéo, đem thứ này cho ngươi chủ nhân. Ares phân phó, nói, ngốc xà che lại chính mình mông, ghé vào thụ ngoài cung trên cỏ. Nghe vậy nàng tức giận bất bình mà nhìn Ares liếc mắt một cái. Hỏi ngược lại, người như thế nào không chính mình đưa cho chủ nhân? Ta tình huống hiện tại không quá phương tiện cùng nàng gặp mặt. Người chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Ares nói, ha ha, Hải Đức kéo tức khắc ngửa đầu. Vẻ mặt ngạo mạn mà nói. Ta đã hiểu, người nhất định là trong cơ thể rớt gen phát tác, cường đẩy chủ nhân thất bại, lại còn có bị chủ nhân giáo huấn một đốn. Người loại này nam thần a, ta thấy đến nhiều. Ares ngó trái ngó phải, sau đó lại nhặt lên kia căn gậy gỗ. Hải Đức kéo kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh cầm thông tin đạo cụ, chui vào Hecate khuê phòng nội. Hết chương.